không có biện pháp, đây là hạn định của công ty Thịnh Thế để phòng ngừa người ta ham chơi quá độ. Mũ giáp bình thường có hạn định là 8 tiếng đồng hồ. Giống như hỉ ca, mũ giáp có số lượng hạn chế thì hạn định là 12 tiếng. Mặc dù chỉ cách nhau 4 tiếng, nhưng đối với mấy trò chơi hư nghĩa thì đó là một sự chênh lệch lớn. Nói làm sao thì những người chơi sử dụng mũ giáp số lượng hạn chế vẫn nên có chút tiện nghi hơn người khác. Dù sao loại mũ giáp này bán với giá không hề rẻ. Nếu không có chút ưu đãi thì thật bất công. Hỉ ca cùng thất tử hẹn ngày mai lại lên tuyến cùng nhau làm nhiệm vụ. Sau đó nàng hạ mũ giáp thoát khỏi trò chơi. Mở mắt ra liền thấy Sở Tiếu Ca đứng ngay đầu giường với khuôn mặt như đưa đám. Trông y như xác sống trỗi dậy. Ngươi làm sao? Hỉ ca leo xuống giường. Mặc áo khoác, chuẩn bị vào phòng bếp làm chút gì ăn. Sau khi tốt nghiệp đại học xong nàng vẫn chưa đi tìm việc làm. Không phải là không muốn đi mà là ông nội không cho nàng đi. Sở Gia Gia, ông nội, bây giờ vẫn là gia chủ. Lời ông nói chính là thánh chỉ. Ngay cả lão cha hung bạo của nàng cũng phải cúi đầu lắng nghe. Sở Gia Gia bình thường rất cưng chiều Hỉ ca. Lúc nghe sở cha nói muốn Hỉ ca tự mình ra ngoài tìm việc nuôi sống bản thân. Tại hiện trường đem lão con của mình một cước đá bay. Đừng nghĩ lão Gia Gia tuổi đã lớn thì sức sẽ yếu. Ông luyện công phu hơn 50 năm, nếu sở cha không phải thân mình còn khỏe mạnh rắn chắc. Một cước kia có thể đem sở cha đánh cho hấp hối. Một cước đó liền quyết định sở Hỉ ca thành con sâu rượu. Dù sao sở gia đại nghiệp rất lớn, nuôi một con sâu rượu như Hỉ ca cũng chẳng tốn bao nhiêu. Ta bị người giết, Sở Tiếu Ca lò dò đi phía sau lão tỷ. Hắn không biết nấu cơm, nếu không có Hỉ ca, hắn chính là quỷ chết đói. Bị ai giết, Hỉ ca kinh ngạc quay đầu. Tiểu tử Sở Tiếu Ca này mặc dù bình thường có chút huy anh hoang, khoe mẽ, nhưng tuyệt đối không phải loại côn đồ du đãng chuyên tìm chuyện phiền toái. Hơn nữa thực lực của hắn ở trò chơi tuyệt đối không kém. Làm sao liền bị người ta giết chết nhẹ nhàng như vậy? Là một tên thích khách ti bỉ vô sỉ. Sở Tiếu Ca nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.